Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không thèm để ý những thứ này, Ôn Nhu lên tiếng, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, đã ngươi nhận thân phận của ta, cái kia sau như có bất cứ chuyện gì, ta cũng có thể giúp ngươi, vô luận chuyện gì. Tiêu Cẩm Sắc chíp ầy một xuống khóe miệng, không có lên tiếng, ta có thể không cần, tiên chủ đỉnh phong thôi, đợi nàng tứ chuyển thời điểm, thì đầy đủ có cấp độ này thực lực, bất quá, trên mặt nổi Tiêu Cẩm Sắc tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, Nhu Thuận lên tiếng, giờ phút này, trước mặt nàng Lục Vô Trần, trong con ngươi ẩn có kim quang, tại trong tầm mắt của hắn có thể rõ ràng nhìn đến giữa hai người nhân quả chi tuyến, đã vô cùng cứng cỏi, liên tục không ngừng có khí vận hiện lên. Nương theo lấy Tiêu Cẩm Sắc tăng lên, cổ này khí vận chi lực còn sẽ chỉ càng mạnh, không sai biệt lắm đầy đủ. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, may ra, đuổi tại biến cố xuất hiện trước đó, vẫn là có thành tựu. Ngự tiên học cung bên trong, theo lần thứ nhất khảo hạch dậy sóng, tại mọi người trong chờ mong, phía dưới nửa đoạn khảo hạch cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Bốn cổ phân xét tiêu chuẩn khảo hạch, cho dù đề tài kéo căng, nhưng chung quy cũng chỉ là trên giấy thực lực, tính không được quá nghiêm cẩn. Rất nhiều người đang thảo luận sau khi, nếu chỉ là căn cứ con số não bổ mạnh yếu, căn bản không có ý nghĩa gì. Cần biết, tu giả chiến lực, cũng không phải là ngươi một chiêu ta một chiêu lẫn nhau xuất thủ. Điểm số khảo hạch lúc, rất nhiều bảo thuật uy lực tuy mạnh, nhưng đến một lần vận dụng cần xuất thế, có càng là không thể bị quấy nhiễu, cho nên điểm số rất hư cao. Người mà chân chính chiến cục biến hóa, lâm thời ứng biến, mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy nếu muốn chánh thức biết mạnh yếu, cái kia chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Ngự tiên học cung trên quảng trường, kín người hết chỗ. Tất cả tại nhóm đầu tiên trong khảo hạch may mắn còn sống sót các học viên đều đi tới nơi đây, nguyên một đám trong tay bị phân phát ngọc phù. Ngự tiên học cung giảng sư thanh âm vang vọng. Đoạn thứ nhất khảo hạch, chư vị điểm số qua bình quân tuyến, bởi vậy đều là người thành công. Bất quá phía dưới nửa đoạn liền không có đơn giản như vậy. Phía dưới nửa đoạn khảo hạch là thực chiến. Trước mắt nơi đây trận pháp liên quan lấy một chỗ cổ lão vũ trụ, là ngự tiên học cung đặc hữu chi vật, nội bộ phong bế, không cần lo lắng có người ngoài xâm nhập. Trong vũ trụ là tiên đế thần đình thời đại vẫn lạc tiên cung chỗ, ảo diệu mà cổ lão, mặc dù đại bộ phận đã xác minh, nhưng trong đó vẫn như cũ có không ít cổ bảo, thần tài loại hình, hắn chỉ lên trước mặt, tại mọi người phía trước, một cái to lớn trận pháp bay lên, trận pháp phía trên lưu quang vận chuyển, hình thành một cái to lớn lốc xoáy cánh cửa. Lốc xoáy chuyển động, trong đó để lộ ra tiên nguyên khí tức, cực kỳ hùng hồn. Đoạn thứ hai khảo hạch, chỗ có người tiến vào trong đó, trong tay các ngươi ngọc phù là hộ mệnh phù, tại bị thương nặng thời khắc, lại đột nhiên kích phát bao khỏa thân thể, trở về đến học viện bên trong. Mà trừ cái đó ra, các ngươi cũng có thể chính mình thôi phát, nhưng một khi kích phát, đại biểu đào thải, khảo hạch điểm số thì là không, mỗi đào thải một người, trong tay các ngươi ngọc phù phía trên thì sẽ có cảm ứng, ghi lại một phần. Nếu là tự động thôi phát, cũng sẽ căn cứ các ngươi lúc ấy thôi phát nguyên nhân, mà đem điểm số ghi chép cho lớn nhất đại uy hiếp người. Trận chiến này tiếp tục thời gian một tháng, cuối cùng căn cứ ngọc phù phía trên điểm số nhiều ít, dùng để bài danh, giảng sư từng cái kể ra, hắn vừa dứt lời, phía dưới mọi người cũng là ánh mắt lóe sáng, thực chiến. Đây chính là không thể tốt hơn, ta sớm cảm thấy cái kia điểm số vật này quá mức có hoa không quả, không có nghiêm túc tác dụng. Dù sao rất nhiều người đều tại lưu thủ, nếu là thực chiến, thì không phải do bọn họ, đám người phía trước nhất, là các đại học cung thiên sinh vị trí, Diệp Nhất Kiếm ánh mắt sáng loáng, ánh mắt xoát nhìn về phía ngự tiên học cung bên này, không chỉ là hắn, Vấn Thiên học cung Hứa Vấn, Thần Vũ học cung Triệu Tinh, Giang Hà Thanh, cũng đều là nhìn lại, tại ngự tiên học cung trước nhất, chúng nhiều trời sinh vờn quanh ở giữa, một nữ tử ngang nhiên sừng sững, tôn quý bức người, nàng trên thân khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Tiên nguyên hùng hồn, chính là điểm số xếp hàng thứ nhất, đồng dạng cũng là đã bị chọn nhập Tề Thiên Tiên Cung, ngự tiên học cung bên trong thiên sinh đệ nhất, Lâm Thu Ảnh, chương 1055, phía dưới nửa đoạn khảo hạch, nghe được đoạn thứ hai khảo hạch nội dung, tất cả mọi người là ma quyền sát chưởng, rất nhiều trước kia tại học viện khác bên trong đều thì chỗ mâu thuẫn người, lần này cuối cùng lại có giao thủ cơ hội, nguyên một đám khóa chặt mình muốn giao thủ người, mắt lộ ra hung quang, còn làm ra khiêu khích tư thái. Thiên sinh bên này, cạnh tranh tự nhiên nhất là kịch liệt, Lâm Thu Ảnh mới vừa ở điểm số khảo hạch lúc trực trở hào quang, dựa vào bốn môn tuyệt đối duy nhất đỉnh phong điểm số, trấn áp tất cả mọi người, để cái khác thiên sinh đều là nhìn theo bóng lưng, lòng sinh tuyệt vọng. Nhưng trước đó, rất nhiều người nội tâm bên trong còn có chút không phục, dù sao khảo thí điểm số, đích thật là trình độ rất lớn, lại thêm bọn họ có thật nhiều bảo thuật, đều là áp đáy hòm tầng thứ, nếu không đến thời khắc nguy cơ căn bản sẽ không thôi phát, làm sao có thể dùng tại khảo hạch thời điểm, mà bây giờ thực chiến, cũng là tốt nhất chiến đấu cơ hội. Lâm Thu Ảnh, đi vào vũ trụ, ta ở trung ương, chờ ngươi, nếu ngươi dám đến, ta liền để ngươi biết được ta kiếm đạo uy lực. Diệp Nhất Kiếm đi đầu lên tiếng, mở miệng liền trực tiếp khiêu khích, kiếm mang lưu chuyển, bốn phía ồn ào một trận, tất cả mọi người ánh mắt nhìn đến, chờ mong Lâm Thu Ảnh hồi phục. Lâm Thu Ảnh ánh mắt thản nhiên nhìn liếc một chút, chỉ là trả lời một câu lời nói, ngươi có thể chống đến sau cùng lại nói. Bên kia Hứa Vấn cười khẽ, vậy cũng không được, Diệp huynh, không thể để cho ngươi một người như thế làm náo động. Chúng ta Vấn Thiên Học Cung, cũng có vài cuốn sách cuốn, muốn thỉnh giáo một chút Lâm học tỷ. Lâm Thu Ảnh nhắm lại con ngươi, không tiếp tục trả lời. Tại nàng bên cạnh, cái khác Ngự Tiên Học Cung thiên sinh ngược lại là cười khẽ, các ngươi suy tính quá xa, có thể hay không theo trong tay chúng ta chống nổi rồi nói sao, muốn tìm Lâm sư tỷ phiền phức, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh hay không. Ngự Tiên Học Cung thiên sinh đem Lâm Thu Ảnh quay chung quanh ở trong đó, một bộ tước tước muốn thử dáng vẻ. Mọi người liên tiếp lên tiếng, tuy nhiên mặt ngoài một mảnh an lành, nhưng thực tế lại là dương cung bạc kiếm, tràn ngập chiến ý. Phía trên, một đám thần quan sáng chói bóng người sở tại vị trí, Tề Ngự Phong miệng hơi cười, ánh mắt nhìn tới, Lâm sư muội ngược lại là rất có uy vọng a. Lâm Thu Ảnh đã được thu vào đến Tề Thiên Tiên Cung bên trong, Tề Ngự Phong bảo nàng vì sư muội cũng là hợp tình lý, nhưng có thể bị hắn tự nhiên như thế mà nhưng xưng hô, có thể thấy được Tề Ngự Phong đối với mình cái này tiểu sư muội cũng rất là hài lòng. Diệp Nhất Kiếm, Hứa Vấn, đều là lần này thiên sinh bên trong người nổi bật, có chút thịnh khí cũng là tự nhiên, nhưng bọn hắn không biết Lâm Thu Ảnh thực lực chân thật, nếu là thật sự giao thủ qua, chỉ sợ muốn bị đánh cho thảm rồi. Kiếm Mang Học Cung viện trưởng bất đắc dĩ cười cười, không chỉ là hắn, cái khác viện trưởng đều là rất tán thành. Cái này Lâm Thu Ảnh cũng không phải cái gì phổ thông thân phận, nàng đã là muốn làm Tề Thiên Tiên Cung đầu thứ ba thần đạo truyền thừa người đến nuôi dưỡng. Ba đầu thần đạo, Tề Thiên Tiên Đế thứ nhất, Tề Ngự Phong là thứ hai, còn thừa lại một đầu thần đạo đến bây giờ không người kế thừa, Tề Thiên Tiên Đế sớm liền bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển, cái này Lâm Thu Ảnh cũng là trước mắt chọn trúng người. Nàng hiện tại tuy nhiên còn chưa từng đạt được thần đạo, nhưng đã căn cứ thần đạo tu luyện cần thiết điều kiện, cường điệu tu luyện một ít thuật pháp, tăng cường tự thân. Càng có vô số đan dược, tu luyện chi pháp phụ trợ, bởi vậy, nàng có loại kia đáng sợ điểm số, hoàn toàn hợp tình hợp lý, cho bọn hắn một điểm áp lực cũng là tốt. Tề Ngự Phong cười nói, nếu không phải như thế, bọn họ sao lại biết tiến vào Tề Thiên Tiên Cung khó khăn. Phía dưới giảng sư thanh âm vang lên lần nữa, ngoại trừ sau cùng bài danh bên ngoài, còn có một loại rời đi vũ trụ biện pháp. Chỉ cần mình tích lũy điểm số, vượt qua 100 điểm trở lên, liền có thể tự chủ chọn rời đi, điểm số giữ lại, có thể đạt tới 100 điểm, đồng dạng là có không ít khen thưởng. Đương nhiên, dạng này không tham dự bài danh, nếu không có chiến đến sau cùng niềm tin, cũng liền không có đạt tới mạnh nhất khả năng. Đương nhiên, nếu ngươi chỉ có niềm tin, lại không tương ứng thực lực, đạt được mấy trăm phân lại bị người nhặt nhạnh chỗ tốt chiếm tiện nghi, không duyên cớ đánh mất tất cả điểm số, đó cũng là gieo gió gặt bão. Tu giả trong thế giới, vốn là có rất nhiều lấy hay bỏ thời điểm, nếu chỉ tham luyến thần bảo, mà không phán đoán tự thân thực lực, cuối cùng chỉ có thể là tánh mạng khó đảm bảo. Cụ thể lựa chọn ra sao, các ngươi tự mình phán đoán. Hắn bổ sung điểm ấy, nếu là người người đều ở trong đó chém giết đến sau cùng, khó tránh khỏi sẽ có một ít vận khí không tốt người bị người nhặt nhạnh chỗ tốt, tích phân về không, ngược lại là sẽ tiện nghi một số trộm gian dùng mánh lới, sớm giấu đi thế hệ. Bởi vậy, đây cũng là cho phổ thông học viên một cái cơ hội. 100 điểm, nhìn như cũng không tính rất nhiều, nhưng đây chính là thực sự muốn thắng qua 100 người, thực lực thế này, tuyệt đối có thể tại tứ đại học viện bên trong bài danh trung đẳng trở lên, quy tắc cũng là như thế. Không còn gì khác, tất cả tiên bảo, đan dược đồng đều có thể vận dụng, không cần lo lắng công bình vấn đề, các ngươi tài sản của mình bối cảnh, vốn là thực lực một bộ phận, nếu thật là đến sau này tham dự vào chém giết bên trong, đối phương cũng sẽ không bởi vì ngươi là người bình thường xuất thân, thì đối ngươi mở ra một con đường. Hiện tại, chuẩn bị dựa theo trình tự tiến vào, thanh âm rơi xuống, cái kia trận pháp phía trên lốc xoáy cánh cửa cũng là ầm vang mở ra. trong đó tiên quang lưu chuyển, đạo pháp vô số, đập vào mặt, đi, ta đi đầu một bước, chư nhiều trời sinh đi đầu bay ra, tiến vào lốc xoáy bên trong, vòng xoáy này cánh cửa trận pháp, đi qua đặc thù thiết lập, mỗi tiến vào một người, liền sẽ tùy cơ sinh ra một tọa độ, đem mọi người đánh tan, cũng là phòng ngừa đi vào mấy người vây công, tạo thành bất công hiện tượng, đến mức tiến vào bên trong về sau liền không lại có quy tắc, nếu muốn tổ đội, chỉ cần ngươi có thể liên lạc đến người liền theo ngươi tiến đến, cho dù là tổ lên trăm người đội ngũ vây công một người, học viện cũng mặc kệ, đương nhiên kể từ đó, điểm số phân chia như thế nào, có thể hay không dẫn đến nội chiến, cũng là một vấn đề, lần này thực chiến khảo hạch, học viện tận khả năng cho bọn hắn một cái chánh thức chiến đấu tràng cảnh, thiếu có hạn chế, lần lượt từng bóng người đầu nhập trong đó, phía dưới nửa đoạn khảo hạch cũng là chính thức bắt đầu, trên tầng mây, Tề Ngự Phong mỉm cười, chúng ta cũng có thể vào xem, đương nhiên, vô luận đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người không cho phép nhúng tay trợ giúp. Chư vị cần phải suy nghĩ kỹ, cho dù là gặp chính các ngươi hậu bối, như bị người đánh cho thê thảm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, thủ tịch quá lo lắng, chúng ta cái nào dám ra tay. Mấy cái viện trưởng cười khẽ, nếu thật là ta tôn bối bị đánh tơi bời, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão, tu luyện không nỗ lực, sớm muộn mất mạng, bây giờ bị hành hung, dù sao cũng so đằng sau chánh thức lúc chiến đấu chết mất tốt, không tệ, thành đạo giả tầng thứ chiến đấu, bọn họ quả thực không có hứng thú gì, nhưng bồi tiếp Tề Ngự Phong, đám người này trong lúc rảnh rỗi, cũng sẽ không bỏ qua, tiến vào trước đó, Tề Ngự Phong còn nhìn hướng những giảng sư khác, các ngươi nếu là vô sự cũng có thể vào, bên ngoài lưu có mấy cái giảng sư trông coi học viện, thuận tiện hình chiếu liền có thể, trên quảng trường còn có hơn 30 khối to lớn hình chiếu kính, đem trong vũ trụ chiến đấu chiếu đi ra, cho chưa từng thông qua khảo hạch hoặc là chưa từng hợp đạo các học viên quan sát. Cho dù chỉ là quan sát, đối với bọn hắn những người này mà nói, đều là rất có ích lợi, không nói những cái khác, nhìn đến bên trong đặc sắc chiến đấu, tự nhiên sẽ dấy lên tu luyện niềm tin, tối thiểu cũng sẽ khiến cho tứ đại học viện bên trong tu luyện hỏa nhiệt bầu không khí, tiếp tục một đoạn thời gian. Đúng, đã an bài tốt giảng sư nhóm ào ào lên tiếng, Lục huynh, có thể muốn đi vào nhất quan. Nơi xa ban công bên cạnh, Vương Phá mở miệng mời, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua bên cạnh hắn, tại có mấy cái giảng sư đều là biểu lộ hiếu kỳ, dương mắt nhìn lại, hiển nhiên đều là Vương Phá hảo hữu, hắn một chút suy nghĩ, gật đầu, có thể, quá tốt rồi, Vương Phá rất là vui vẻ, hắn trong ấn tượng Lục Vô Trần đều không thích người sống, vốn cho rằng sẽ cự tuyệt. Kết quả lại như thế cho hắn mặt mũi, lúc này Vương Phá bên cạnh mấy người cũng là chắp tay giới thiệu, Kiếm Mang học cung, Khâu Kiệt, Vấn Thiên học cung, Tưởng Thanh Phong, Ngự Tiên học cung, Lục Vô Trần nhất nhất gật đầu, mở miệng, Lục Vô Trần, mấy người cười khẽ đi tới, đã sớm nghe Vương Phá nói qua mấy lần Lục huynh sự tình, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy, ha ha, chúng ta đều là tứ đại học viện bên trong giảng sư, sau này không tránh khỏi muốn đánh rất nhiều quan hệ, thì sớm rất quen một phen. Bọn họ một cái ngược lại là đều có chút thân thiện, chủ động nhắc tới đề tài, Vương Phá mở miệng đánh gãy, được rồi, đi đầu đi vào trong đó lại nói, vừa tốt nhìn một chút cái này một nhóm tứ đại học viện đám thiên tài bọn họ sẽ có như thế nào va chạm, mấy người lần lượt tiến vào lốc xoáy cánh cửa bên trong, theo học viên tiến xong, lốc xoáy tùy cơ điểm rơi cũng là đóng lại, bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ phân tán ra tới, vừa vào cửa, trước mắt quang mang lưu chuyển. Mọi người đã đi tới một mảnh hơi có vẻ rách nát thương mang đại lục bên trong, vùng vũ trụ này là một cái chỉnh thể, chiếm diện tích mênh mông to lớn, vô biên vô hạn, liền tiên chủ tầng thứ người đều không thể dùng thần thức dò xét toàn bộ vũ trụ, chương 1056, bắt đầu tranh đấu, trước mắt tiên thổ cuồn cuộn, vô biên vô hạn, tầm mắt nhìn thấy, đại mà hiện lên nhạt màu xám nhạt sắc điệu, nơi xa dãy núi chập trùng, xanh đậm lâm hải, càng có hay không hơn tận cát vàng, cuồn cuộn biển lớn. Rất nhiều giảng sư đều là tiên chủ tầng thứ, tiến vào nơi đây sau thần thức tứ chuyển, nhưng như cũ nhìn không thấu giới hạn, quả nhiên to lớn, ta vốn cho rằng lần này tiến đến học viên số lượng nhiều như thế, nếu chỉ có một cái đạo vực chi địa, cái kia sau khi đi vào liền sẽ trong nháy mắt chém giết một mảnh, đào thải vô số, bất quá bây giờ xem ra, chỉ là gặp phải người ở cũng có chút tốn sức, Khâu Kiệt mở miệng, Vương Phá cười nói, đó là tự nhiên, lần khảo hạch này, không chỉ là chiến đấu, khảo chính là tổng hợp mức độ. Tất cả học viên, căn cứ tự thân đạo pháp, thói quen, lựa chọn đi quá khứ khu vực, liền với mình càng tốt hơn phát huy cũng là tự thân lực lượng, có điều, ngược lại cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ không gặp phải. Mảnh này tiên thổ mấy cái khu vực bên trong đều có hạch tâm chi địa, sinh trưởng rất nhiều thần tài, tiên thảo, còn có tàn bảo chi địa, phẩm giai đều là không thấp, rất nhiều học viên dù là liều mạng tích phân không muốn, cũng muốn thu thập, tự nhiên sẽ hướng bên kia dựa vào, sớm muộn gặp, nghe được cái này giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái này ngự tiên học cung khảo hạch, quả nhiên so sánh tỉ mỉ cẩn thận, những chuyện này đều cân nhắc đến, ngoại trừ Lục Vô Trần bọn người bên ngoài, tiến đến chỗ này giảng sư cũng không ít, nơi xa có một nhóm người ánh mắt đúng tốt nhìn lại, ẩn ẩn có thanh âm xì xào bàn tán truyền đến, nương theo lấy ánh mắt bất thiện nhìn tới, nhìn đến đám người kia, Vương Phá bên này mấy người sắc mặt không thích, là Chu Hiển bọn họ, a, tại Lặng Yên mấy cái cũng tại cái kia một bên, xem ra bọn họ thật coi Chu Hiển đã trở thành phó viện trưởng, sớm bắt đầu lôi kéo quan hệ, phi, không phải liền là dựa vào một cái thịnh tiên, bên kia Chu Hiển ngược lại là vẻ mặt tươi cười, nhìn đến Vương Phá bọn người, ngược lại chủ động mở miệng, Vương Phá, ngươi vậy mà cũng đến nơi đây, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi vào. Dù sao tận mắt thấy chính mình đệ tử bị đào thải cũng không phải một kiện cái gì chuyện vui, ta lúc trước dặn dò qua Lô Trường Phong, để hắn cường điệu trợ giúp Lệ Viêm kiểm tra một phen thực lực tu vi, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, vừa tốt có thể nhìn một chút ngươi đệ tử có nào có thể tinh tiến địa phương. Vương Phá sầm mặt lại, Lệ Viêm là hắn trước đó thu cái kia hỏa nguyên đệ tử, thiên phú không tồi, cũng là cái này một nhóm 16 cái thiên kiêu một trong, chỉ bất quá, so với cái kia thành danh thật lâu Lô Trường Phong kém không ít, Lô Trường Phong thiên vụ đạo pháp, là băng phách hàn nguyên, đối với hỏa nguyên nhất là khắc chế, Lệ Viêm trước đó gặp phải hắn đều rất là luống cuống, hiện tại Lô Trường Phong đạo pháp đại thành, chỉ sợ căn bản sống không qua trăm chiêu, hắn lời nói này, rõ ràng thì là muốn cho Lệ Viêm sớm bị loại, từ đó để hắn người giảng sư này mất hết mặt mũi, chủ yếu là, Vương Phá còn thật không có biện pháp gì, Chu Hiển, ngươi đắc ý cái gì, ngươi làm thật cái kia phó viện trưởng là của ngươi sao? Vương Phá bên này có người giận mắng, Chu Hiển khiêu mi, ta cũng không có cảm thấy như vậy, phó viện trưởng lựa chọn, vốn là căn cứ viện trưởng cùng giảng sư nhóm công tích chỗ phân xét, cụ thể hoa rơi vào nhà nào, còn phải xem viện trưởng làm sao chọn, có điều, đúng lúc đệ tử ta sau ngươi Vương Phá ưu tú thôi, hắn nụ cười càng đắc ý, như không có thịnh tiên, ngươi tính toán cái gì, còn muốn dựa vào thịnh tiên, chính ngươi có bản lãnh gì, Vương Phá mấy người sắc mặt rất là khó chịu, muốn không phải cố kỵ giảng sư thân phận, rất nhiều muốn trực tiếp xuất thủ nhất chiến ý tứ, Vương Phá lắc đầu, ngăn cản mọi người, được rồi, đi thôi, Chu Hiển, ngươi thật muốn đắc ý, vẫn là chờ ngươi thật trở thành phó viện trưởng rồi nói sau, mọi người rời đi nơi đây, còn lại Chu Hiển một đám người càng đắc ý, nụ cười mười phần, rời đi bên kia, Vương Phá mấy người ở giữa vẫn là bầu không khí ngột ngạt, vốn là tâm tình không tệ, không nghĩ tới vừa tiến đến thì gặp chuyện như vậy, để bọn hắn bực mình không thôi, Vương Phá, ngươi cũng không muốn từ bỏ quá sớm, cụ thể như thế nào, còn không có kết luận đây, không tệ, cái kia Chu Hiển tiểu nhân đắc chí, viện trưởng nhất định không thích, nói không chừng đệ tử của hắn sớm đào thải, thành tích không tốt, cái kia có thịnh tiên cũng không giúp được hắn, Vương Phá cười cười, không quan trọng, cái kia phó viện trưởng ta đã không lại truy cầu, có thể thành công hay không cũng không trọng yếu. Chỉ là Lệ Viêm phải xui xẻo, cái kia Lô Trường Phong nếu thật muốn nhằm vào hắn, chỉ sợ hắn liền phần trăm đều không thể tích lũy, hắn thở dài một hơi, đệ tử của mình bởi vì chuyện của hắn mà tao ngộ không thuận, hắn quả thực nội tâm khó có thể bình an. Lúc này, bên cạnh vang lên cười khẽ, không sao, cái kia Chu Hiển thành không được phó viện trưởng, hả, nghe được lời nói, mấy người ánh mắt nhìn, liền thấy Lục Vô Trần cùng ở bên cạnh, thần sắc ung dung, căn bản không có bởi vì chuyện mới vừa rồi ảnh hưởng nửa điểm. Lục huynh, có người nghi hoặc muốn mở miệng, cái kia Chu Hiển có một trời sinh, gọi là Tống Niệm đi, có. Vương Phá gật đầu, chính là ta ngày đó cùng Lục huynh nói người kia, bất quá người này tại trời sinh bên trong rất không đáng chú ý, ta xem qua hắn cho điểm khảo hạch, cũng chỉ có 2-3 ngàn điểm số, không tính xuất chúng. Bất quá cho dù lại không đột xuất, cũng là trời sinh, so với bình thường học viên cường đại quá nhiều, Lục Vô Trần ngữ khí hiền hòa, chú ý xuống người này là được, hắn. Hắn có cái gì? Vương Phá còn muốn hỏi lại, đúng lúc gặp lúc này, nơi xa có khí tức xen lẫn, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến chân trời đã có đạo quang hiện lên, rộng rãi bảo thuật phóng lên tận trời, đánh xuyên qua mây xám, có học viên giao thủ, nơi đó động tĩnh, phản phất là mở cái gì đầu đồng dạng. Tại cái này tiên thổ các nơi cũng bắt đầu hiện ra từng đạo bảo thuật, càng ngày càng nhiều học viên bắt đầu tiếp xúc, từ đó ra tay đánh nhau, ánh mắt của mọi người cũng là lập tức nhìn qua, chú ý tại rất nhiều giao thủ học viên trên thân. Bất quá ngay từ đầu chiến đấu, cũng không có đứng đầu cường giả, phần lớn là một số thực lực sai biệt cực lớn học viên, tại cướp đoạt điểm số thôi, chợt có đối thoại, cũng là cực kỳ khôi hài. Nơi xa, hai cái thành đạo giả tao ngộ ở cùng nhau, bên trong một cái thành đạo giả học viên vẫn chưa cuống cuồng xuất thủ, ngược lại là một bên nói chuyện phiếm, một bên tiện tay lật xem ngọc giản, tại nói bóng nói gió hỏi tên họ của đối phương học viện thời điểm, lại là đột nhiên ánh mắt nhất định, thái độ đại biến. Ngươi gọi Trương Hưng, Kiếm Mang học cung mới nhập viện học viên. Bốn môn điểm số chỉ có 400, ha ha, đưa tới cửa điểm số. Ngọc giản trong tay của hắn bên trong ghi chép thình lình chính là đoạn thứ nhất khảo hạch lúc học viên điểm số, còn vì này điền vào không ít nội dung, tỉ như dài tướng dung mạo, am hiểu đạo pháp loại hình, nhờ vào đó xem như phân xét căn cứ. Vật này là tại theo bán các đại thiên xa lạ đếm về sau, những tâm tư đó linh hoạt học viên làm ra thứ hai khoản buôn bán. Lần này bán, đại lượng sinh sản, thế nhưng là bán không ít phần. Hiện tại, mượn nhờ Ngọc Giảng biết được thân phận đối phương, tại mắt thấy đối phương bốn cổ điểm số thấp hơn nhiều tự thân, trong nháy mắt trở mặt, trực tiếp xuất thủ. Đáng thương trước mặt thực lực của học viên này hoàn toàn chính xác không tốt, càng không quá nhiều kinh nghiệm, còn không có kịp phản ứng thì trọng thương trấn áp. Tình cảnh như thế, lại còn không chỉ là một chỗ, rất nhiều học viên cũ đều có chiêu này, ngược lại là người xem không biết nên khóc hay cười. Nhưng loại thủ đoạn này cũng không phải là nhiều lần có hiệu quả. Có người tao ngộ điểm số so với chính mình thấp người, vốn cho rằng là điểm số đưa tới cửa. Kết quả đối phương tại đoạn thứ nhất khảo hạch lúc thực lực có điều giấu giếm, bỗng nhiên bạo phát, thuận lợi phản sát, phản mà bị cướp đoạt điểm số. Toàn bộ tiên thổ bên trong, chém giết khắp nơi trên đất, bảo thuật lưu quang tràn ngập mà ra. Bất quá giờ phút này lâm vào kịch chiến, phần lớn đều là phổ thông học viên. Những cái kia trời sinh xuất thủ ít, chợt có tiếp xúc. Gặp phải các học viên cũng là bốn phía chạy trốn, thời gian một tháng, còn sớm đâu, hiện tại chỉ là sơ bộ tiếp xúc, trừ phi là trực tiếp vừa thấy mặt thì bị đào thải, bằng không, một tháng này bên trong, tao ngộ chém giết những học viên này nhất định có thể tăng lên không ít. Vương Phá mấy người thấy thế cũng là cười lên tiếng, không có cái gì so chiến đấu càng có thể tăng lên tự thân thực lực, lần này sân khảo hạch cảnh mô phỏng, đã tận khả năng trở lại như cũ chiến trường. Thiếu sót duy nhất chính là không có chánh thức tử vong uy hiếp thôi. Tại ánh mắt của mọi người rơi ở các nơi chiến đấu phía trên lúc, bên cạnh Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Hắn hai con mắt chỗ sâu hiện lên hỗn độn ám mang, nhìn xuống đại địa, thuộc về tiên đế thần giác mở ra, mượn nhờ thiên mục tiên đạo, ngưng kết đôi mắt, tán giữa thiên địa. Hắn hiện tại muốn làm, đầu tiên cũng là tìm tới cái kia tống niệm, quả nhiên khí tức đã che giấu. Không biết cái kia thiên chỉ tiên đế hỏa thần nên như thế nào tiến vào, tổng không đến mức bốc lên bị tề thiên tiên đế phát hiện nguy hiểm, cưỡng ép tiến vào tiên cung bên trong. Bất kể như thế nào, tống niệm như là đã tiến đến, cái kia xuất thủ cũng là chuyện sớm hay muộn. Lục Vô Trần ánh mắt suy nghĩ, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chờ lấy bọn họ xuất thủ thời khắc, cũng chính là hắn có hành động thời điểm. Chương 1057, 10 ngày đếm ngược. Cùng lúc đó, vũ trụ nơi hẻo lánh một chỗ sơn quật ở giữa, tống niệm bề ngoài đã thối lui, khôi phục nhiếp nhân tâm phách ma xà tư thái, ngực nở mông cong, thân eo như rắn, tuy nhiên trên mặt mang theo mặt nạ khó có thể phân rõ ràng cụ thể dung mạo, nhưng quanh thân khí chất liền cho người ta một loại điên đảo chúng sinh mị hoặc cảm giác. Bốn phía mặt đất đã bị từng cái tối như mực mà cổ lão đường vân chỗ leo lên lan tràn, tựa hồ muốn toàn bộ sơn quật bao vây. Ở trước mặt nàng, màu đen ngọc bài lơ lửng lấp lóe lưu quang, hàng thần thanh âm từ trong đó lộ ra, khi nào có thể hoàn thành, để cho ta tới. Ma xà thanh âm lười biếng, cần 10 ngày tả hữu, nơi đây tiên nguyên cũng không phong phú, ta không có nghĩ đến khảo hạch lại muốn đổi một chỗ, nếu như tại ngự tiên học cung bên trong, bên kia tiên nguyên dồi dào, thì chỉ cần 2-3 ngày liền có thể, bất quá địa phương mới cũng có địa phương mới chỗ tốt, ở chỗ này thì không cần lo lắng bị phát hiện có người làm rối. Khảo hạch thời gian có tầm một tháng, đầy đủ hoàn thành, hàng thần lạnh lùng, ngươi mau chóng liền có thể, vậy mà tiến vào một cái đơn độc vũ trụ, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là không có gì thích hợp bằng, chờ ta đi ra, cho dù tề thiên tiên đế phát giác cũng là không lo. Hắn lưu lại câu nói này thì không tiếp tục nói, ma xà cũng không có lãng phí thời gian, trong con ngươi lấp lóe yêu dị lưu quang, nàng ngồi ở trung ương, từng trận màu đen đạo quang tràn ngập, đổ vào đến bốn phía bên trong dãy núi, một đầu lại một đầu cổ lão đường vân càng tường tận. Mà nương theo lấy động tác của nàng, toàn bộ sơn quật đều là vụt sáng lên, một hít một thở, phảng phất là chính thức có được sinh mệnh đồng dạng. Núi này hang đã bị ma xà lấy ma đạo xâm nhiễm, hóa thành tươi sống. Đó cũng không phải đạo pháp của nàng, mà chính là 12 họa thần một trong Dạ Đấu Thần Bảo. Dạ Đấu có đồng dạng là một tôn tiên đế họa thần, bản thể là hồng hoang ban đầu yêu, thực lực khủng bố, hắn thần bảo càng là cực kỳ đặc dị, nói là thần bảo, nhưng thật ra là hắn thân thể một bộ phận, giống lần này mượn đến chi vật, cũng là Dạ Đấu dạ dày, có thể thôn thiên túi vũ. Ma xà hướng Dạ Đấu ở mượn thần bảo, nhưng không cách nào trực tiếp mang tới, liền mượn nhờ ma văn đạo pháp, bắt đầu hấp thu nơi đây tiên nguyên, triệu hoán thần bảo mà đến. Một khi đại trận thành tựu, Dạ Đấu thần bảo hiện lên, có thể thôn phệ toàn bộ vũ trụ, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, một mình thành tựu một phương không gian, càng có thể đem hàng thần theo lớp đến, bớt nhiều phiền toái. Tề Ngự Phong, ngươi chờ xem, chờ lấy 10 ngày thoáng qua một cái, ngươi liền có thể cùng ta hòa làm một thể, trở thành lực lượng của ta. Ma xà môi đỏ phát họa, hiện ra không kịp chờ đợi nụ cười. Một khi thôn phệ Tề Ngự Phong, cái kia thực lực của nàng nước lên thì thuyền lên, không giống trước. Đoạn thứ hai khảo hạch như hỏa như đồ tiến hành, tại Ngự Tiên Học Cung bên trong, từng dãy hình chiếu kính cả ngày phát ra, tất cả chưa từng hợp đạo hoặc là nhóm đầu tiên bị đào thải người, đều ngồi ngay ngắn ở hình chiếu trước gương, quan sát chiến đấu. Hình chiếu kính phía trên chiến đấu, mới đầu có chút nhàm chán, tuy nhiên thành đạo giả thực lực không tầm thường, nhưng theo trong hình nhìn tới vẫn là yếu một chút. Thẳng đến ngày thứ năm, cuối cùng có trời sinh xuất thủ, giao chiến chính là Vấn Thiên Học Cung cùng Ngự Tiên Học Cung Thiên Sinh. Hai người đều là tại trời sinh bên trong cũng không nổi danh, vị thuộc trung tầng, bốn cổ điểm số bắt đầu so sánh, Ngự Tiên Học Cung tổng thể cao hơn ra một đoạn, nhất là đạo lực cùng bảo thuật uy lực, chừng hơn 4,500, nhưng dù vậy, một trận chiến này đánh vẫn như cũ là đặc sắc vạn phần. Vấn Thiên Học Cung Thiên Sinh gọi ra một bản hư ảnh cổ thư, tùy ý mở ra, tụng niệm trong đó nho gia thánh ngôn, quanh người hắn bạch quang sáng chói, thánh đạo quấn thân, nương theo lấy lang lãng thanh âm vang vọng đất trời, từ trong sách kéo ra một đầu mênh mông vàng sáng chói sông dài, ngang áp xuống, ngàn trượng sóng lớn cuốn lên, ngàn vạn nước biển dâng trào, nhất ngôn nhất pháp đều giống như tiên ngôn, cực kỳ chói lọi. Cái kia Ngự Tiên Học Cung Thiên Sinh tu luyện tiên đạo, tinh thông thổ nguyên, tiên đạo quấn thân, gia trì chính tầng La Hán tường đất, phòng ngự kinh người, cơ hồ khó có thể bị làm bị thương. Dù là như thế, hắn bên ngoài thân phòng ngự cũng là bị liên tiếp phá mấy lần. Có một lần, Vấn Thiên Học Cung Thiên Sinh kéo ra bốn trang cổ thư, ngưng tụ ra biển lớn thần mâu, một lần hành động xuyên thủng hắn 8 tầng hàng rào, suýt nữa đem hắn trực tiếp miễu sát, nhưng cũng là tầng này chênh lệch, lại là xa không thể chạm. Cái kia Ngự Tiên Học Cung Thiên Sinh, trên người La Hán tường đất cho dù chỉ còn lại có một tầng, chỉ cần không có hoàn toàn bị phá mất, đều sẽ khôi phục nhanh chóng, quả thực khó lường. Cuối cùng hai người trọn vẹn chiến một ngày một đêm, vẫn là Ngự Tiên Học Cung Thiên Sinh có tiên đạo chi lực gia trì, càng tăng lên một bậc, kéo sụp đổ đối phương, đem cái kia trời sinh điểm số lấy được. Một trận chiến này, làm đến trong học viện xôn xao, đây chính là trời sinh chiến đấu a, tầng thứ quả nhiên khác biệt, thật sự là đẹp mắt. Sớm nghe nói Vấn Thiên Học Cung tu đạo chi pháp, rất là đặc thù, hôm nay xem xét mở rộng tầm mắt. Ta đều có chút hối hận tu luyện kiếm đạo chi thuật, đều nói kiếm đạo bá đạo uy phong, nhưng cái này nho gia cũng không hề yếu, ngươi còn chưa từng hợp đạo, hiện tại chuyển tu còn kịp. Hình chiếu trước gương tất cả mọi người là tinh thần sáng láng, một trận chiến này quả thực đem mọi người nhiệt huyết nhen nhóm, hận không thể chính mình xông lên. Cuối cùng tuy nhiên cái kia Vấn Thiên Học Cung Thiên Sinh bị thua, nhưng cũng là tuy bại nhưng vinh, rất tốt cho thấy thực lực của mình. Đến mức cái kia tường đất Ngự Tiên Thiên Sinh, đạt được điểm số về sau, lại không có cao hứng quá lâu, lại tao ngộ kiếm mang học cung Diệp Nhất Kiếm. Một trận chiến này, thì lộ ra nhạt nhẽo rất nhiều, cái kia Diệp Nhất Kiếm chỉ là ra một kiếm, xuyên thủng 9 tầng hàng rào, trực tiếp miễu sát. Lúc ấy tình cảnh này hiện lên hiện lúc đi ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ trước một giây còn tại tán dương cái này tường đất trời sinh đáng sợ, hàng rào cơ hồ đứng ở thế bất bại, bực này kinh khủng phòng ngự lực, cho dù đối mặt đỉnh phong tồn tại đều có lực đánh một trận, nói không chừng có thể kéo đổ mấy người cao thủ, có thể tiếp theo chính là kết quả như thế. Tường đất Thiên Sinh tuy nhiên có chỗ hao tổn, nhưng trong tay hắn đang dược rất nhiều, nhờ vào đó đền bù, trên thân hàng rào cường độ cũng không sẽ chịu ảnh hưởng, dù là như thế đều không có thể ngăn ở Diệp Nhất Kiếm một kiếm chi uy. Mọi người chấn kinh sau khi, liên tục tắt lưỡi, tuy nhiên cùng là thiên sinh, nhưng thiên sinh ở giữa chênh lệch, cũng là như trời vực a. Càng là như thế, mọi người ngược lại càng là chờ mong, muốn xem đến Lâm Thu Ảnh xuất thủ, nếu nàng bày ra thời điểm, không biết hơn một vạn phân tầng thứ, lại nên kinh khủng bực nào. Trong vũ trụ, một chỗ mênh mông rừng rậm vị trí, đạo quang dâng trào, quanh minh nổ tung, Tiêu Cẩm Sắc tay trắng đánh ra, nàng trong lòng bàn tay ngưng kết thủy nguyên, quanh thân giống như tranh thủy mặc cảnh sắc, có chút chói lọi, một chưởng đi xuống, trước mặt một người học viên bị nàng đánh bay bị thua, tiếp lấy ngọc phù thôi phát, biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Cẩm Sắc cũng là thành công đạt được điểm số, 19 điểm, quá chậm, nàng nhìn thoáng qua hiện ở trong ngọc phù điểm số, khẽ nhíu mày, đối với hiện tại hiệu suất có chút không vừa ý. Tiêu Cẩm Sắc tuy nhiên vừa mới chỉ là hợp đạo nhất chuyển, nhưng xưa đâu bằng nay, tăng lên cực lớn, như là hoàn toàn thi triển ra, không so những này trời sinh yếu nhược, nàng thật muốn nỗ lực kiếm điểm, đều có thể một trận quét ngang, những nơi đi qua hiếm có địch thủ, không tiêu mấy ngày thì đủ có được phần trăm, đây chính là nàng mục tiêu của chuyến này, chỉ muốn lấy được, liền trực tiếp gửi đi tín hiệu, rời đi nơi đây, đến mức cái gọi là bài danh, Tiêu Cẩm Sắc căn bản không thèm để ý, cho dù khen thưởng phong phú, cũng là có bội nàng hiện tại hành sự chuẩn tắc, lại nói, 100 điểm học viên, có thể cho giảng sư mang đến không tệ cho điểm, hăng quá hóa dở, quá mức dễ thấy ngược lại không tốt, dạng này cũng là đủ rồi. Tiêu Cẩm Sắc trong đầu hiện ra đạo thân ảnh kia, vỗ xuống gương mặt, phấn chấn tinh thần, tranh thủ thời gian lấy được, sớm ngày rời đi nơi này, nàng vượt qua rừng rậm, hướng về phía trước mà đi. Theo mấy ngày nay phân tranh biến nhiều, học viên nhân số cũng là giảm mạnh, muốn tìm lên lạc đàn người cũng khá là phiền toái. Bất quá tuy nhiên như thế, điểm số ngược lại càng tốt hơn cầm, trước kia muốn được điểm số, muốn bốn phía truy sát, tốt xấu đối thủ đều là một số thành đạo giả, cho dù ứng đối không được chạy trối chết bản sự vẫn phải có, nhưng bây giờ, tùy tiện gặp phải một người, trên người hắn ngọc phù bên trong tối thiểu cũng mang theo 3-5 phân, như là vận khí tốt, gặp phải một cái mười mấy 20 điểm, liền có thể gia tăng thật lớn tích lũy tốc độ, đương nhiên, có thế có nhiều như vậy điểm số học viên đồng dạng cũng là thực lực nổi bật, ứng đối lên khá là phiền toái. Tiêu Cẩm Sắc suy nghĩ tung bay, bất chợt tới đến, chạy như bay bước chân dừng lại, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, ở bên kia, tê có hai người đang giao chiến, giao thủ song phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là khí tức cường thịnh, tuy nhiên xa xa không đến trời sinh tầng thứ, nhưng cũng là tại một đám thành đạo giả bên trong đỉnh phong trình độ. Tiêu Cẩm Sắc một chút do dự, liền phát triển tay áo bay ra, dự định đi qua nhìn một chút, đi hơn 300 dặm, chiến đấu tràn diện đã đập vào mi mắt, tại hoang dã phía trên, hai bóng người ngay tại lao vụt giao chiến, chính xác tới nói, là một người đang đuổi, một người đang chạy, trên người hai người này đạo nguyên hùng hậu, khí tức dồi dào, tại thành đạo giả tầng thứ bên trong cũng là cực kỳ bất phàm. Tiêu Cẩm Sắc nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy khá quen, tiếp lấy nhận ra được, cái này không phải liền là cùng một đám cùng với nàng tiến vào thần vũ học cung hai người à, bên trong một cái giống như gọi. Ngọn gió nào, chương 1058, kịch chiến, trên hoang dã, hai đạo thân hình kịch đấu liên tục, nửa bầu trời hóa thành trắng bạc, mặt khác nửa bên đại địa thì là xích hỏa thiêu đốt, Lô Trường Phong chân đạp vân quang, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hướng phía dưới, thân hình hắn thon dài, lông mi lạnh lùng. Toàn thân bốn phía có một tầng màu trắng sương mù khí vờn quanh, tự hồ là tinh hà treo thân, đạo pháp rộng rãi, những nơi đi qua bốn phía băng sương tuyết hàn, đóng băng một mảnh, đây chính là hắn thiên vụ đạo pháp, tự thân cổ tiên truyền thừa tuyệt đỉnh đạo pháp, nương theo lấy đạo pháp vòng thân, Lô Trường Phong bảo thuật thi triển, khủng bố dư âm chấn động, theo bảo thuật đánh ra, thiên địa đóng băng, tuyết phiêu 10 dặm, Lệ Viêm, ngươi muốn đi vào trong, cùng là cái này một được chuẩn tiến vào đến thần vũ học cung người. Gặp phải ta, ngươi lại ngay cả một điểm phản kháng thủ đoạn đều không có, ngươi cũng quá mức mất mặt, Lô Trường Phong thanh âm lãnh đạm, ở trên cao nhìn xuống, ở phía xa, hắn bảo thuật tỏa định địa phương, mái tóc màu đỏ thanh niên thân hình chật vật, quanh người hắn bổ sung hỏa vân, đạo lực tràn đầy, rõ ràng cũng là không yếu, người này chính là Vương Phá nhận lấy đệ tử Lệ Viêm, Lệ Viêm trời sinh bất phàm, sông lửa đạo thể, trời sinh thể nội xen lẫn ba đầu hỏa đạo, cực kỳ bất phàm. Theo tuổi của hắn tăng trưởng, thể nội hỏa đạo cũng là càng ngày càng tăng, tại chính mình đảng sinh đạo vực bên kia danh tiếng không kém, sau theo một đường khảo hạch, rốt cục thuận lợi tiến vào thần vũ học cung bên trong, còn bái tại hỏa nguyên đỉnh phong giảng sư Vương Phá thủ hạ, vốn là hết thảy rất tốt, chỉ tiếc, gần nhất Vương Phá cùng Chu Hiển tranh phong, yếu hạ phong, liên đới lấy hắn cũng có chỗ ảnh hưởng, thì như bây giờ, cái này Lô Trường Phong tiến vào khảo hạch vũ trụ trước đó, thì nhiều lần khiêu khích, thả ra cuồng ngôn muốn để hắn không điểm bị loại. Sau tiến nhập đến trong vũ trụ, càng là mượn nhờ nhân mạch bốn phía nghe ngóng Lệ Viêm hạ lạc, không quan tâm truy sát mà đến. Lệ Viêm ở chỗ này các loại bó tay bó chân, tuy nhiên kiệt lực cầm rất nhiều điểm số, nhưng chung quy là còn không có tích lũy đầy đủ phần trăm liền bị Lô Trường Phong để mắt tới. Đối phương trọn vẹn truy sát hắn một ngày, làm đến Lệ Viêm đều không có cái gì điều tức khôi phục thời gian. Nếu là đối đầu cái khác thiên kiêu, Lệ Viêm không chút nào hư, cho dù liều chết cũng sẽ nhất chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái này Lô Trường Phong, đối phương tâm tư âm trầm, rõ ràng là muốn đem hắn sớm đào thải ra khỏi cục, để giảng sư của mình mất hết mặt mũi. Lệ Viêm tuy nhiên không sợ thất bại, nhưng cũng không muốn bởi vì sự bất lực của mình mà để Vương Phá bị người xem thường. Lô Trường Phong, ngươi đơn giản là mượn chính mình khắc chế hiệu quả. Đáng tiếc, ta Băng Sương Hàn Diễm một đạo vẫn chưa hợp đạo, nếu không ta cũng không sợ ngươi Thiên Vụ đạo pháp. Lệ Viêm gầm thét. Lô Trường Phong giễu cợt, chỗ nào nhiều như vậy, nếu như ngươi nếu không sợ nên trực diện ta chiến đấu, coi như thua cũng đường đường chính chính ra ngoài, tránh khỏi cùng cái chó mất chủ đồng dạng bị ta truy sát. Ngươi cảm thấy ngươi cái bộ dáng này, Vương Phá trên mặt có thế có ánh sáng sao? Ngươi! Lệ Viêm tức giận không thôi, sắc mặt biến hóa. Ngươi như còn có sức lực liền tiếp tục chạy, cái này trong đại lục trải rộng hình chiếu kính, ngươi bộ dáng chật vật sớm ở bên ngoài bị người nhìn đến, để cho chúng người biết được, không chỉ là ngươi Lệ Viêm không bằng ta, giảng sư của ngươi Vương Phá cũng là kém xa giảng sư của ta Chu Hiển. Lô Trường Phong thanh âm trong trẻo quanh quẩn mà ra, Lệ Viêm giận không nhịn nổi, quanh thân hỏa đạo ngút trời, hắn trong đôi mắt hỏa quang đóng mở, trong chốc lát bốn phía hóa thành một mảnh dung nham hỏa hải. Không chạy, cái này là được rồi. Lô Trường Phong cười to, Thiên Vụ đạo pháp triển khai, quanh người hắn tràn ngập ra một đoàn tuyết sương mù trắng, hàng vụ trong suốt, tùy ý một luồng khí tức đều là băng hàng vô cùng, mang theo vạn quân lực hướng về Lệ Viêm ăn mòn mà đến. Lệ Viêm mặc dù là nén giận xuất thủ, đạo lực bạo phát, có thể đối mặt với bực này khắc chế hiệu quả, còn rõ ràng nhất rơi vào hạ phong, khó có thể ngăn cản. Nơi xa, Tiêu Cẩm Sắc nghe được mấy người lời nói, khuôn mặt nhỏ mờ nhạt, nguyên lai là loại này phân tranh, nàng cũng không có hứng thú gì, nói đến, mấy cái giảng sư nàng cũng không nhận ra. Dù sao Tiêu Cẩm Sắc mới đầu nghĩ đến là tiến vào trong học cung thì hoàn toàn bế quan, không lẫn vào bất luận cái gì ngoại sự, phí nhiều ý nghĩ như vậy cái người làm cái gì, tăng thêm hắn đã không hảo hữu, cũng không đồng liêu, không người kể ra, toàn bộ trong học cung, ngoại trừ Lục Vô Trần nàng là bị ép kết bạn, những người khác không hứng thú lắm. Bên kia Lô Trường Phong cùng Lệ Viêm tranh đấu có chút đặc sắc, nhưng chiếm khắc chế hiệu quả tiện nghi, Lệ Viêm bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, thật thảm. Tiêu Cẩm Sắc nhìn lướt qua, quay người rời đi, nàng tuy nhiên không sợ, nhưng không muốn lẫn vào đến loại này dễ thấy trong tranh đấu, mà giờ khắc này, bên kia chiến cục lại là đến khâu cuối cùng. Lệ Viêm trên đỉnh đầu bay ra một kiện tiên bảo, là một cái chói mắt thần châu, qua bay trên trời, liền dâng trào ra thiên ti vạn lũ hỏa quang, màu đỏ thắm màu tràn ngập bầu trời, đỏ thẫm hạt châu giống như hồng nhật lơ lửng tại giữa trời, mỗi một sợi thần hỏa bên trong đều mang theo đốt cháy chi lực, thiêu đốt đại đạo, phần diệt mặt đất. Cái này là một bộ ầm ầm sóng dậy hình ảnh, tiên bảo phối hợp Lệ Viêm tự thân hỏa đạo, đem uy lực bắn ra đến cực hạn, chỉ tiếc còn là không bằng Thiên Vụ đạo pháp. Lô Trường Phong cười lạnh một tiếng, xem ra thủ đoạn của ngươi cũng chỉ những thứ này, vậy liền cái kia kết thúc. Tay phải hắn nâng lên, năm ngón tay mở ra. Cùng lúc đó, quanh thân lưu chuyển thiên vụ đột nhiên tụ lại, tại sau lưng xoay quanh, hóa thành một tôn băng hàng cổ tiên hư ảnh, xoẹt, theo đạo này cổ tiên hư ảnh hiện lên, đại địa đóng băng, bầu trời tuyết bay, vạn dặm hóa thành mênh mông trắng như tuyết, đón lấy, Lô Trường Phong tay phải ầm vang đè xuống, quanh thân thiên vụ hội tụ, ngưng làm một trương thuần trắng sương lạnh ngưng kết mà thành bàn tay lớn, bàn tay rơi xuống, thiên địa vỡ nát, trước mắt hết thảy đều đông lạnh vì cực hạn, răng rắc. Lệ Viêm trên đỉnh đầu thần châu cái kia phun ra ngoài hỏa diễm đều bị sinh sinh đóng băng, căn bản khó có thể nung chảy nửa điểm. Về phần hắn bản thân bị thiên vụ đạo pháp đảo qua, bên ngoài thân hộ cương vỡ nát, băng hàng chi khí xâm nhiễm huyết nhục của hắn, trực tiếp đông lạnh nát nửa thân thể. Lệ Viêm sắc mặt cấp biến, tê cả da đầu, uy lực thật là khủng khiếp, đây chính là đại thành thiên vụ đạo pháp, cổ tiên truyền thừa, làm thật là khủng bố. Lô Trường Phong không hổ là lần này thiên kiêu bên trong tiên nguyên điểm số cao nhất tân sinh, hắn chỉ cảm thấy chính mình vỡ vụn thân thể, xu thế căn bản ác không chế trụ nổi, rõ ràng hắn đã rất kịp thời chém vỡ cánh tay, làm đến tổn thương do giá rét vị trí rơi xuống, nhưng khí tức băng hàn đã sớm tràn ngập tại huyết mạch của hắn bên trong, trừ phi tự bạo nguyên thần, nếu không đều không thể đào thoát, bại, hắn đã lại không còn sức đánh trả, bên hông ngọc phù muốn kích phát, thành công bảo vệ thần hồn của hắn cùng huyết nhục, muốn chạy trốn nơi đây. Lệ Viêm ánh mắt lạnh lẽo, cho dù thua, cũng không thể thua cho Lô Trường Phong, hắn bất chợt tới tầm mắt rõ ràng, thấy được cách đó không xa trên hoang dã độc lập một bóng người, là một nữ tử, không lo được suy nghĩ nhiều, Lệ Viêm thân hình đầu tiên động, hắn đem còn thừa hỏa đạo nhen nhóm, mượn nhờ liệt hỏa bạo liệt, chợt đến xông ra, hướng về đạo thân ảnh kia trước mặt mà đi, cùng lúc đó, trong tay đại đạo ngưng tụ, phủ đầu phủ xuống, nhìn tư thái của hắn, tự hồ là muốn đi đầu trọng thương đối phương. Chỉ là hắn cho dù cầm tới đối phương điểm số, chính mình bị thua cũng thành kết cục đã định, điểm số không phải là sẽ trở thành Lô Trường Phong vật trong bàn tay, tất cả mọi người là ý tưởng như vậy, bên kia Tiêu Cẩm Sắc vốn là đều đã muốn rời đi, phát giác được sau lưng động tĩnh, lúc này mới quay người, kết quả là nhìn đến Lệ Viêm liều chết mà đến một màn, nàng ánh mắt phát lạnh, trong tay Thủy Nguyên Đạo Pháp lưu chuyển, dòng nước ngưng tụ mà thành sắc bén roi dài đột nhiên vung ra, đúng lúc gặp giờ phút này, Lệ Viêm trong tay hỏa đạo đột nhiên thu liễm, động thân đụng vào, Thủy Nguyên Đạo Pháp trực tiếp phá vỡ Lệ Viêm thân thể, để hắn vốn là nỏ mạnh hết đà thân thể cũng nhịn không được nữa, bên hông ngọc phù phía trên quang mang lóe lên, rời đi nơi đây, bị truyền đưa đến bên ngoài, nơi đây trong nháy mắt một mảnh trống trải, mà cái kia Lệ Viêm từ từ tiêu tán địa phương, phá toái ngọc phù bên trong có lưu quang bay ra, trong chốc lát thì rơi vào đến Tiêu Cẩm Sắc bên hông, cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy nàng ngọc phù phía trên nguyên bản tiêu ký 19 con số, giờ phút này đột nhiên một trận bạo tăng, trực tiếp biến thành 61. Lệ Viêm trước đó lấy được tất cả điểm số, rõ ràng là toàn bộ đều thành Tiêu Cẩm Sắc chi vật. Tiêu Cẩm Sắc đại mi nhíu lên, cảm giác có chút không tốt, đúng lúc gặp giờ phút này, đỉnh đầu nàng phía trên thanh âm lạnh lùng vang vọng, ngươi đoạt ta điểm số, bên kia, Lô Trường Phong cũng truy chạy tới. Hắn lúc trước nhìn thấy Lệ Viêm chạy trốn, chỉ cảm thấy đối phương là chó cùng rứt dậu, vốn còn muốn trêu đùa một phen, kết quả lại là kết quả như thế, trọn vẹn 42 điểm điểm số, cái này Lệ Viêm bị hắn bức bách phía dưới, vừa vào đến chỗ khảo hạch thì tiếp liền xuất thủ, bởi vậy điểm số nếu so với người bình thường thêm ra không ít, Lô Trường Phong lãng phí nhiều thời gian như vậy đuổi theo, nghĩ là có cái này điểm số bổ sung cũng là đầy đủ, kết quả lại là trước mắt tình cảnh này, Tiêu Cẩm Sắc thở dài một tiếng, cái này điểm số nàng vốn không muốn muốn, lại vẫn cứ rơi xuống trên đầu của hắn, đến mức cái kia Lệ Viêm lúc trước ý nghĩ cũng rất là có thể lý giải, đơn giản cũng là không muốn để cho mình vất vả lấy được điểm số, tặng không cho Lô Trường Phong, chỉ là, nhưng là khổ Tiêu Cẩm Sắc, chương 1059, ta không muốn cùng ngươi giao thủ, tiên thổ bên trong, Lô Trường Phong cùng Lệ Viêm chiến đấu cũng có chút kịch liệt, đưa tới không ít người chú ý, giống Vương Phá liền đã cảm giác được chính mình đệ tử bảo thuật khí tức, chờ xa xa lúc gặp lại, liền thấy Lệ Viêm bị thua một màn, hắn thần sắc đắng chát, quả nhiên, khắc chế hiệu quả vẫn là quá mạnh, nếu không phải là gặp Lô Trường Phong, Lệ Viêm tích lũy 100 điểm số không thành vấn đề, nhưng bây giờ, hết thảy thảo luận đều không ý nghĩa, kết quả chính là Lô Trường Phong chiến thắng Lệ Viêm, thậm chí quá trình chiến đấu trong hội Lệ Viêm đều không có bao nhiêu sức hoàn thủ, Thiên Vũ Đạo Pháp chi uy, đủ để cho Lô Trường Phong một đường trường thắng đến tiên chủ tầng thứ, quá mức cường hãn. Ngươi đệ tử này cũng là tính tình kiên nghị a, sau cùng làm sao cũng không chịu bị thua tại Lô Trường Phong trong tay. Bên cạnh mấy cái giảng sư thanh âm cảm khái, hai phe thực lực sai biệt rõ ràng, Lệ Viêm tuy nhiên bị thua, nhưng cuối cùng nhưng cũng kiên trì chính mình sau cùng một tia thể diện, Vương Phá bất đắc dĩ, cũng là vô dụng, đưa cho hắn người, cái kia Lô Trường Phong không phải là sẽ tiện tay trấn áp, đem điểm số cướp đoạt, bất quá nói là nói như vậy. Vậy cũng dù sao cũng so trực tiếp bị Lô Trường Phong đánh bại cướp đoạt điểm số tốt, mấy người ánh mắt nhìn, muốn nhìn một chút là người nào như thế không may thời điểm, Vương Phá đột nhiên ánh mắt dừng lại, nữ tử này, làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt, Vương Phá thần sắc nghi hoặc, tại Lô Trường Phong đứng trước mặt chính là một cái thân hình cao gầy nữ tử một thân xanh đậm quần sam, thanh tân đạm nhã, minh diễm xuất trần, giống như huyền nữ buông xuống, tiên cơ ngọc cốt, tiên khí tự thành, rất có vận vị. Này người tuyệt đối là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng mặt mày của nàng, chẳng biết tại sao, Vương Phá có một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, là đệ tử ta, bên cạnh vang lên thanh âm, Vương Phá sững sờ, quay đầu nhìn qua phát hiện nói chuyện chính là Lục Vô Trần, càng là biểu lộ ngốc trệ, qua một lúc lâu mới là đột nhiên hoàn hồn. Ngươi đệ tử, Tiêu Cẩm Sắc, hắn định thần nhìn lại, quả nhiên cùng nữ tử này hình dáng phía trên thấy được Tiêu Cẩm Sắc cái bóng, lúc này ngạc nhiên, nàng hợp đạo rồi. Vì sao biến hóa to lớn như thế? Lục Vô Trần khẽ cười một tiếng, vừa mới thành đạo, vậy mà vừa lúc ở thi đấu phía trước, coi như không tệ a, bất quá. Đáng tiếc. Vương Phá sau khi kinh ngạc, lại là đắng chát cười một tiếng, là đệ tử ta liên lụy nàng, cái này Tiêu Cẩm Sắc cũng muốn cùng nhau bị loại. Lục Vô Trần khiêu mi, vậy nhưng chưa hẳn, cái gì chưa hẳn, đây chính là Lô Trường Phong a. Vương Phá không có tốt nói thẳng ra, nhưng hắn thấy, cái kia Tiêu Cẩm Sắc cho dù thành đạo cũng là thực lực thường thường, không chịu nổi trách nhiệm, đối mặt Lô Trường Phong liền Lệ Viêm đều như thế nhẹ nhõm bị thua, huống chi là nàng, nơi xa hoang dã bên trong chiến cục chỗ. Lô Trường Phong thân hình thẳng tắp, khí thế bức người, quanh người hắn còn quấn một mảnh nồng đậm tuyết sương hàn vụ, đông lạnh nhập cốt tủy khí tức băng hàn tràn ngập, tôn lên cả người hắn càng phát khí tức xuất chúng, đạo pháp đáng sợ, giống như lạnh tiên. Ngươi là Thần Vũ học cung học viên, Lệ Viêm xem ra là cố ý đem điểm số đưa ra, không muốn rơi xuống trong tay của ta. Nhưng dạng này vùng vẫy giãy chết, có ý nghĩa gì đâu. Ngược lại là ngươi, hôm nay xem ra ngươi cũng không may mắn. Lô Trường Phong thanh âm lạnh lùng, ở trước mặt hắn, Tiêu Cẩm Sắc thước tha mà đứng, có chút phiền muộn, làm sao như thế điểm trả lại, nàng chỉ muốn yên lặng tích lũy đầy đủ điểm số rời đi nơi đây, kết quả lại vẫn cứ bị ngăn tại nơi đây. Lệ Viêm bị bay khỏi nơi đây ý nghĩ, cũng không khó đoán, chỉ là hắn chọn người nào không tốt, hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình. Ta luôn cảm thấy ngươi khá quen, bây giờ nghĩ một phen, ngươi là cái kia Lục Vô Trần thu nhận đệ tử. Không nghĩ tới ngươi cũng đã hợp đạo. Lô Trường Phong nhận ra thân phận của nàng, thản nhiên cười, hợp đạo về sau, ngươi là dùng bao nhiêu đạo lực tại trên dung nhan, cùng trước kia một trời một vực chi kém, đến cùng là một số không có gì nội hàm nữ tử, một mực bên ngoài, lãng phí tự thân hợp đạo biếu tặng, ngươi cũng thật sự là có đầy đủ không may, sư phụ ngươi cùng cái kia Vương Phá lăn lộn cùng một chỗ, cái kia ta hôm nay liền đào thải ngươi, để ngươi sư phụ kia nhìn xem, đứng tại Vương Phá bên kia xuống tràn. Thần sắc hắn lạnh buốt, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Ông, Lô Trường Phong quanh thân thiên vụ hội tụ, tiện tay vung lên, bốn phía hàn vụ uyển nếu là có linh tính đồng dạng, đột nhiên theo trong sương mù sinh ra vô số băng hàn tuyết chù y, theo bàn tay hắn đè xuống, lúc này đầy trời đều là khiến người da đầu tê dại tiếng xé gió, bảo thuật, vạn phong hàn mang, vô số trắng như tuyết phong mang nháy mắt đâm xuyên tới, muốn đem Tiêu Cẩm Sắc miễu sát ở đây, hắn thậm chí đều vẫn chưa nhìn nhiều. Cái này Tiêu Cẩm Sắc, tại nhập học cung thời điểm, đã sớm có không ít người thảo luận, Lô Trường Phong cũng hiểu biết nàng thực lực yếu đuối, thiên phú cực thấp, chỉ là gặp may bị một cái giảng sư nhìn trúng, thì dám cầm nàng cùng bọn hắn cái này một nhóm thiên kiêu so sánh, đã sớm khó chịu, hôm nay nhìn thấy, tuy nhiên thành đạo, nhưng cũng khí tức yếu đuối, trực tiếp miễu sát liền có thể, Lô Trường Phong một đạo bảo thuật thôi động, liền gánh vác tay phải, thần sắc đạm mạc nhìn xem, chờ đợi điểm số vào tay. Có thể một giây sau, trong dự tưởng tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, chính mình hàng phong bảo thuật thi triển, vô số băng sương xuyên thủng, cơ hồ đem nơi đây tất cả khu vực đều thâu tóm ở bên trong, nhưng xuyên tới thời điểm, nhưng lại không thể miễu sát cái kia Tiêu Cẩm Sắc, chính xác tới nói là đã xuyên thủng, nhưng đối phương thân hình rung động, như bong bóng nổ tung, lưu tại nguyên chỗ rõ ràng là một đạo giả thân huyễn ảnh, từng, Lô Trường Phong biểu lộ một trận, tiếp lấy mặt lộ vẻ sương lạnh. Vậy mà muốn nhờ đạo pháp chạy trốn, ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Oanh, Lô Trường Phong quanh thân thiên vụ nổ tung, trong chốc lát hóa thành đầy trời sương mù khuếch tán, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trắng xóa khí tức băng hàn theo trong không khí dọc nước lan tràn mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn ngập đầy phương viên 10 dặm chi địa, trong lúc nhất thời, từ không trung nhìn xuống mà xuống, phương viên 10 dặm đều biến thành nồng đậm sương mù chi địa. Trong không khí tất cả hơi nước ngưng kết, thiên địa bên trong một mảnh trắng xóa, trong không khí xen lẫn vô số tuyết khí. Lúc này, tại đạo thuật phía dưới, phạm vi bao phủ bên trong có chuyện vật, tại Lô Trường Phong cảm giác dưới đều rõ ràng rành mạch, tìm được, Lô Trường Phong mắt sáng lên, bước ra một bước, ở phía xa hoang dã sương lạnh ở giữa, Tiêu Cẩm Sắc thân hình hiển lộ ra, ngay tại điểm bước chạy như bay, tốc độ cực nhanh, nàng quanh thân bao phủ một tầng thủy ảnh. Lúc trước cũng là mượn nhờ cái này môn này thủy nguyên đạo pháp muốn rời khỏi nơi đây, Tiêu Cẩm Sắc cũng không muốn ra tay. Như Lô Trường Phong nhất chiến, tất nhiên phiền phức nhiều hơn, tất nhiên sẽ bị vô số người chú ý, bởi vậy nàng phản ứng đầu tiên chính là thoát đi. Kết quả, vẫn không có thể chạy ra quá xa, vẫn là bị Lô Trường Phong lần nữa khóa chặt. Tiêu Cẩm Sắc chau mày, cảm thấy phiền phức, nơi đây chiến cục tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực, một khi chính mình bày ra thực lực, sau này thì khó có thể bại lộ. Sau lưng Hàng Phong gào thét, Lô Trường Phong đã gần đến đỉnh đầu, trên người hắn lưu chuyển lên một tầng màu băng lam trạch, tuyết sương mù cuốn thân. Ngươi giảng sư liền dạy ngươi một môn chạy trối chết đạo pháp sao? Thân là tu giả, thậm chí ngay cả xuất thủ vì chiến dũng khí đều không có, thật sự là mất mặt. Lô Trường Phong cười lạnh xem thường, Tiêu Cẩm Sắc gương mặt lạnh lùng, ta cũng không muốn cùng ngươi xuất thủ, ha ha, tốt một cái không muốn. Chó mất chủ, lý do thoái thác cũng không phải ít. Lô Trường Phong nghe vậy chỉ là cười lạnh, cầm ta điểm số liền muốn rời đi, chỗ nào cái kia có chuyện tốt như vậy tình. Hôm nay, ta liền đưa ngươi trấn ở chỗ này, để ngươi biết ăn cắp người khác đồ vật đại giới. Hắn trong lúc nói chuyện, bảo thuật lưu chuyển, ầm vang bàn tay lớn vỗ xuống, thiên vụ chen chúc, tầng tầng lớp lớp màu trắng vân vụ tại bên cạnh hắn ngưng tụ, hóa thành che trời bàn tay lớn. Bàn tay lớn vừa ra, đầy trời tuyết lông ngỗng, dưới chân xanh bãi cỏ xanh, trong nháy mắt liền biến thành đất đông cứng, bám vào bạch sương. Trong học viện, đúng lúc có hình chiếu kính phía trên hình ảnh chiếu rọi ở chỗ này, thấy cảnh này, không ít người đều là chấn kinh, thiên vụ thành sương. Cái này Lô Trường Phong thực lực quả nhiên đáng sợ, đều đã tu luyện tới sửa đổi khí hậu trình độ. Xác thực, thiên vụ đạo pháp giống như vốn là hắn đến từ cổ lão truyền thừa địa chi vật, là thuần chủng cổ tiên đạo pháp. Có này truyền thừa, Lô Trường Phong tương lai thành tựu trời sinh đã là tất nhiên. Trong mắt bọn hắn, cái kia Tiêu Cẩm Sắc đã là chắc chắn thất bại. Cùng Lô Trường Phong so ra, nàng bất quá là cái yếu đuối ban đầu thành đạo giả, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Hình chiếu kính phía trên, bàn tay lớn oanh minh đã nện xuống, đất đông cứng vỡ nát, trực tiếp rời đi ngàn trượng khe rãnh, dọa người vô cùng. Nhưng làm Lô Trường Phong ánh mắt quét xuống, lại chợt đến trầm xuống, oán hận sau khi lại có chút khó có thể tin. Ngươi làm sao còn chưa chết? Chương 1060, thực lực chân thật. Lô Trường Phong bàn tay lớn bao trùm phía dưới, cái kia vốn nên trực tiếp bị đánh thành toái phiến, bị ngọc phù bao khỏa rời đi. Tiêu Cẩm Sắc lại vẫn ở phía xa, nàng một đầu tóc xanh múa, quanh thân vờn quanh tại một tầng xanh thẳm sóng nước bên trong, rõ ràng cũng là một đạo thủy nguyên đạo pháp. Chỉ là, cái gì thủy nguyên đạo pháp lại có thể ngăn cản công kích của mình? Ngươi đây là cái gì đạo pháp? Lô Trường Phong ánh mắt âm trầm, trên mặt có chút nhịn không được rồi. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được không ít rơi vào trên người ánh mắt, biết được chính mình một trận chiến này, vẫn là có mọi người đang chăm chú. Trong đó, nói không chừng còn có Tề Ngự Phong. Hắn vốn muốn mượn này bày ra một phen, nếu là có thể qua được đến Tề Ngự Phong khen ngợi, cho dù lấy hắn hiện tại nội tình không cách nào chọn nhập Tề Thiên Tiên Cung, nhưng nhất định cũng là có thụ chú mục, đạt được càng nhiều tài nguyên nghiêng về. Ai có thể nghĩ, diệt một cái sơ hợp đạo người gian nan như vậy? Tiêu Cẩm Sắc vẫn như cũ lạnh lùng, bình tĩnh lên tiếng, ta không muốn ra tay, ngươi cùng Lệ Viêm tranh chấp tại ta không quan hệ, ta chỉ muốn bình yên tích lũy điểm số. Đối phương vốn là có chút yếu thế ý tứ, có thể nghe vào Lô Trường Phong trong tai lại càng chói tai. Ngươi một cái vừa mới hợp đạo người yếu, dám như thế nói chuyện với ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện tại là ngươi không muốn chiến thì không chiến sao? Trộm đồ tiểu tặc, hôm nay ta thế tất trấn sát ngươi, cốt gọi người biết được ngươi là phế vật. Cái kia gửi hy vọng ở ngươi tân giảng sư đồng dạng vô dụng. Một cái tân nhiệm giảng sư không cố gắng giảng bài thụ đạo, dùng loại phương pháp này lòe người để người chú ý, coi là thật buồn cười. Lô Trường Phong thanh âm vang vọng, trên người hắn pháp bào cổ động, huyền diệu đạo văn tại trên mặt quần áo thắp sáng, hắn ngữ khí tràn ngập lửa giận, chính mình là thần vũ học cung thiên kiêu, thậm chí coi là cái này một nhóm học viên vị trí đầu não. Đổng Khuê Sơn tuy nhiên tiên khu điểm số đáng sợ, nhưng hắn tiên nguyên điểm số đồng dạng đứng hàng đầu, dạng này hắn, tương lai mục tiêu là trời sinh, là Lâm Thu Ảnh cấp bậc kia người. Trong mắt hắn, như Tiêu Cẩm Sắc thiên phú như vậy căn cơ cực kém người, thậm chí đều là không xứng cùng chính mình nói chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác, hôm nay nàng đột nhiên xuất hiện, tranh đoạt Lệ Viêm điểm số, còn để cho mình hai lần xuất thủ đều không có hiệu quả chút nào, quả thực là điểm ô danh dự của hắn. Nương theo lấy lời của hắn, phía dưới Tiêu Cẩm Sắc đột nhiên biểu lộ một trận, nâng lên con ngươi lúc đến, lại là một mảnh lạnh lùng băng hàn. Sư phụ ta mới không phải như lời ngươi nói cái chủng loại kia người, ha ha, hắn đúng không? Vậy hắn là cái gì? Lô Trường Phong không để bụng, nếu không, hắn vì sao nhiều như vậy thành đạo giả học viên không chọn, chọn ngươi như thế một cái chưa hợp đạo củi mục? đơn giản thì là muốn để người chú ý, hoặc là nói, chọn củi mục, cho dù dạy bảo không tốt, cũng là nguyên nhân của ngươi, cùng hắn không quan hệ không phải, ngươi thật sự là đáng thương, một cái vì hắn lập nhân thiết lập công cụ người thôi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại còn hợp đạo. Nhưng cho dù hợp đạo, lấy thiên phú của ngươi căn cơ, trong học cung so với ngươi còn mạnh hơn người một nắm, hôm nay, liền để ngươi sư phụ kia cùng nhau nhìn xem, lựa chọn một cái củi mục dạy bảo, cũng không thể che giấu hắn vô năng sự thật. Ông, Lô Trường Phong tay bên trong bay ra một cây xanh thẳm ngọc xích, vật này vừa ra, bốn phía hàng phong đại thịnh, thiên địa bốn phía ở giữa vụ sương hàng tuyết chi đạo đều tụ tập tại bên cạnh hắn, mơ hồ nhìn qua tựa hồ là có ngàn vạn xanh thẳm đạo quang, ánh sáng màu lam rộng rãi, uyển như du long, vật này, rõ ràng là một kiện đỉnh phong tiên bảo, trong đó đạo lực vô song, nương theo lấy Lô Trường Phong vung lên, lúc này một đầu hủy diệt tính khủng bố quang mang đập xuống giữa đầu, quang mang này bên trong ẩn chứa đóng băng hết thảy thần lực, để không ít tiên vương tầng thứ cường giả, đều là sắc mặt kinh biến, đây là cái gì tiên bảo? Cổ lão chi vật, tê, ta biết vật này. Là thiên vũ xích, vật này là cổ lão tiên bảo, vốn là theo thiên vũ đạo pháp cùng một chỗ, ta coi là Lô Trường Phong lấy được chỉ là nói pháp, không nghĩ tới vật này cũng tại, thiên vũ xích, đây là lấy ra cổ tiên lạnh đạo luyện chế mà thành tiên bảo, tuy nhiên nhìn qua có chút tàn khuyết, nhưng uy lực vẫn như cũ kinh người vô cùng, nơi chân trời xa, quan sát một số giảng sư đều là kinh biến không thôi, Vương Phá cũng là cả kinh, chợt lửa giận ngang nhiên, cái này Lô Trường Phong cũng quá mức. Vật này ẩn chứa thần hồn đóng băng chi lực, cho dù ngọc phù quang mang có thể giữ được tính mạng, chỉ khi nào bị quét dọn nửa điểm, thần hồn đều sẽ tổn thương do giá rét, đối tương lai ảnh hưởng cực lớn. Hắn lo lắng nhìn về phía bên cạnh, đã thấy đến Lục Vô Trần vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nhìn lấy, Lục huynh là biết cuốn cùng vô dụng, cưỡng chế nhẫn nại sao, Vương Phá có chút áy náy, nếu không phải đệ tử của mình, cái này Tiêu Cẩm Sắc cũng sẽ không tao ngộ chuyện như vậy. Không chỉ là bên này mọi người, vị kia tại tiên thổ bên trong Tề Ngự Phong, cảm nhận được bên này rung động, ánh mắt cũng là xa xa ném đi qua, vừa mới bắt gặp thiên vũ xích chỉ thiên mà lên, hiển hóa lạnh tiên đạo tình cảnh, thiên vũ đạo pháp, từng nghe nói là một môn cổ lão đạo pháp, truyền thừa giả là một tôn tiên chủ đi, bất quá cái này đạo pháp cường thịnh, nếu là có thể nhờ vào đó mở tiên môn, thành tựu tiên đế, đóng băng chi lực kinh khủng hơn, không nghĩ tới, cái này đạo pháp hiển thế. Tề Ngự Phong nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, cái này Lô Trường Phong khí tức trên thân sâu xa tinh túy, hiển nhiên là đạo này tu luyện được cực kỳ tinh thâm, mà lại cái này tiên bảo, hắn trong con ngươi phản chiếu lưu quang, nhìn đến cái kia thiên vũ xích phía trên, thần sắc kinh thán, cái này tiên bảo tầng thứ không tầm thường, phía trên chảy có tiên nguyên, đáng tiếc, hẳn là tại nào đó một trận chiến bên trong bị đánh nát, đã thương nặng bản thể, đây là đi qua tu bổ về sau dáng vẻ, không còn năm đó chi uy. Tại Tề Ngự Phong bên người, rất nhiều viện trưởng, phó viện trưởng đều đi cùng ở bên. Nghe nói lời này, thần vũ học cung bên này thịnh tiên âm thanh vang lên, thủ tịch tốt ánh mắt, cái này thiên vũ xích, đích thật là tàn khuyết trạng thái, lúc ấy tu bổ lên thế nhưng là cực kỳ không dễ, ồ. Tề Ngự Phong ánh mắt nhìn đến, thịnh sư trợ giúp tu bổ, thịnh tiên khóe miệng mang theo ý cười, không phải ta, là chúng ta thần vũ học cung một cái giảng sư. Hắn nói, đối với cách đó không xa ngoắt, Chu Hiển, còn không qua đây, Chu Hiển cả đám bất ngờ thì ở phía xa, phát giác được thịnh tiên bắt chuyện, Chu Hiển sắc mặt đột nhiên biến đến hưng phấn sợ hãi, vội vàng bay tới, đứng ở Tề Ngự Phong trước mặt khom lưng cung nghênh, ánh mắt của hắn cảm kích nhìn thoáng qua thịnh tiên, cái khác rất nhiều viện trưởng, phó viện trưởng đều là biểu lộ nhàn nhạt, tự nhiên sẽ hiểu thịnh tiên cái này là cố tình làm, định cho chính mình dòng chính trải đường, thịnh tiên mở miệng, Chu Hiển là cái này Lô Trường Phong giảng sư, Lô Trường Phong tiến viện không lâu, hắn thì cẩn thận bồi dưỡng, biết được trong tay đối phương có tàn khuyết thiên vũ xích, tự trả tiền thần tài, trợ giúp hắn tu bổ đến loại trình độ này, thì ra là thế. Tề Ngự Phong nhẹ gật đầu, nụ cười ấm áp, có bực này vô tư giảng sư, là thần vũ học cung tất cả học viên phúc phận A, đạt được một câu tán dương, Chu Hiển hưng phấn không thôi, không dám nhận, là chúng ta giảng sư nên làm, Tề Ngự Phong nói một câu, không có quá nhiều ánh mắt nhìn ở trên người hắn, chỉ là vẫn như cũ chú ý chiến cục, bất chợt tới mày nhăn lại, có điều, đối thủ của hắn quả thực có chút yếu đi. Đối mặt như thế một nữ tử, còn vận dụng cấp độ này tiên bảo, có chút đại tài tiểu dụng, Chu Hiển biến sắc, thủ tịch thật sự là không hài lòng, hắn há to miệng, vừa muốn nói gì, bị thịnh tiên lấy ánh mắt ngăn lại, lập tức im miệng, Thịnh Tiên cười nói, tuy nhiên quả thật có chút quá cẩn thận, nhưng đối tất cả mọi người đem hết toàn lực, ra sức bảo vệ không mất, cũng có thể tại sau này miễn ở bẫy rập loại hình sự tình, cũng là. Tề Ngự Phong biểu đạt tán thành, lúc này, bên kia thiên vụ xích cũng rơi xuống, oanh, giữa thiên địa đột nhiên rung lên, theo thiên vụ xích dưới trướng, kéo theo lên giữa thiên địa một đạo đáng sợ thần quang nện xuống, ngàn vạn băng hàn tuyết nói phun trào mà đến, cùng nhau hướng lên trước mặt Tiêu Cẩm Sắc đập lên người đi, chỉ là khủng bố như thế thanh thế, liền để hình chiếu trước gương rất nhiều quan sát học viên đều không thở nổi, cái này một thước, phản phất là hoành thiên thác nước chảy, thần quang cái thế, đại đạo đáng sợ, nương theo hư không, mặt đất vỡ nát, đã nứt ra siêu hơn vạn dặm khe hở, vô tận hàng phong từ trong đó tuôn ra, tự hồ muốn toàn bộ vũ trụ hóa thành đất tuyết, một kích này uy lực, đừng nói là một cái vừa thành đạo tu giả, cho dù là đối lên một chút ít trời sinh, đều có một trận chiến tư bản. Mọi người ở đây coi là Tiêu Cẩm Sắc sớm đã bị đóng băng trọng thương, rời đi nơi đây thời điểm, cái kia đại địa phía trên, đột nhiên bốc lên ra một đoàn lưu quang. Tiêu Cẩm Sắc tại to lớn như thác nước thiên xích phía dưới, cơ thể đột nhiên sinh liên thần quang, tại nàng bên cạnh, bỗng dưng sinh ra một đóa cổ sen, chỉ có một lá, nhưng chỉ là một lá nở rộ, liền phản phất có vạn đạo vận vị, trên người nàng tiên đạo nhất chuyển, đột nhiên vốn liền ra một đoàn hỗn độn lưu màu, tiên khu bắn ra, oanh. Dồi dào thần quang theo nàng máu thịt bên trong bắn ra, Tiêu Cẩm Sắc tóc xanh múa, hai mắt hóa thành vàng sáng chói, thời khắc này nàng, thể nội giống như có cái gì ràng buộc phá vỡ, chiến ý ngút trời, ta là siêu cấp đại phản phái, chương 1061, sinh sinh đánh nổ, trên hoang dã, Tề Ngự Phong nhìn đến thiên vũ xích rơi xuống thời khắc, mất hết cả hứng, đã ánh mắt ném hướng cái khác chi địa, đúng lúc gặp giờ phút này, bên kia đột nhiên biến hóa phát lên thần quang. Để hắn ánh mắt dừng lại, lần nữa quét tới thời điểm, trong con ngươi đột nhiên phun tỏa sáng, a, hắn ngưng thần nhìn qua, Tiêu Cẩm Sắc cả người hóa thành chiến tiên, theo thanh liên dị tượng, nàng tiên khu, tiên nguyên, đạo lực, đều là từ từ lên nhanh, trong nháy mắt, liền thành tựu chí cường trình độ, ầm ầm, thiên vũ xích nện xuống, có thể rơi vào cái kia thanh liên kim quang bên trên, nhưng lại không thể phá vỡ Tiêu Cẩm Sắc phòng ngự, vậy mà mặc cho nàng cản lại, cái gì, chuyện gì xảy ra? Bốn phía vang lên hoảng sợ thanh âm, tất cả tiên chủ đều là trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin, cái kia Tiêu Cẩm Sắc chặn, khí tức trên người nàng là chuyện gì xảy ra, nàng lúc trước không chỉ là một cái vừa mới hợp đạo người sao. Tại sao có thể có như thế lực lượng, thiên vũ xích đều vô dụng, từng trận hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên, đông đảo viện trưởng đều là ánh mắt dừng lại, thần sắc kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía bên kia thần vũ học cung viện trưởng trên thân, Chu Thiên Đạo Tôn nhún vai. Không nên nhìn ta cũng không hiểu biết, có ý tứ, người này là thần vũ học cung học viên A. Nàng giảng sư là người phương nào? Tề Ngự Phong hào hứng nồng hậu dày đặc, hỏi một câu, Chu Thiên Đạo Tôn tự nhiên không biết, ánh mắt của hắn quét qua, chỉ thấy được bên kia Thịnh Tiên sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp hỏi, Thịnh Tiên, ngươi cũng đã biết, Thịnh Tiên sắc mặt hoàn toàn chính xác khó coi, trận chiến này, hắn bản ý là để Lô Trường Phong làm náo động. Từ đó phụ trợ một chút đạo sư của hắn Chu Hiển, để Chu Hiển phó viện trưởng vị trí được đến càng thuận lý thành chương, không nghĩ tới vậy mà toàn bộ đều thành vật làm nền, nữ tử kia hắn tướng mạo không biết, nhưng lúc trước sớm chú ý Lô Trường Phong, nghe được lời của hai người, Tề Ngự Phong phía trước, hắn cũng không dám có chỗ giấu giếm, đúng, Lục Vô Trần, Lục Vô Trần. Tề Ngự Phong sững sờ, tiếp lấy giật mình, là ta ngày đó nhìn thấy nam tử kia, còn giống như là cái tân giảng sư. Là hắn A. Chu Thiên Đạo Tôn giật mình, tiếp lấy cười nói, cái này tân giảng sư có chút bất phàm, tán tu xuất thân, nhập học cung giảng đạo ngày đầu tiên, thì có học viên có chỗ đốn ngộ. Sau nghe nói hắn thu một cái chưa từng hợp đạo đệ tử, còn trở thành nhất thời trò cười, hiện tại xem ra, nữ tử này cũng là hắn ngày đó nhận lấy đệ tử. Vậy mà giáo sư đến xuất chúng như thế, Chu Thiên Đạo Tôn rất là kinh ngạc, cái này Lục Vô Trần có chút ánh mắt. Ngày đó Vương Phá mời hắn tiến vào thần vũ học cung, xem ra là đúng, Thịnh Tiên sắc mặt càng khó coi hơn, êm đẹp, nói cái gì Vương Phá, cái này không nói rõ là dùng đến cùng Chu Hiển Thành so sánh sao, Tề Ngự Phong cười nói, thì ra là thế, cái kia được thật tốt ngợi khen một phen, nhất định. Chu Thiên Đạo Tôn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bên kia, tiếng vang oanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.